Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4910, C4910, chương 4910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên cho tôi, đuổi bọn họ đi, Trần Hỉ gằn giọng. Đạo diễn Trần, như vậy không hay lắm đâu. Người đông thế này, nếu có ai mà quay phát lên mạng cảnh chúng ta đàn áp thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tổ phim mất. Người nhân viên bên cạnh lên tiếng, vậy thì bao vây lại, đánh kín. Chặn đám fan đừng để cho họ quay được chẳng phải là xong sao? Chuyện này còn phải để tôi dạy nữa à? Trần Hỉ gầm lên. Điều này, thôi được, đám đông gật đầu, sau đó lập tức ra tay. Cả đám la lên, vài người bảo vệ đang nằm dưới đất cũng bò dậy, cười giữ tợn với Lâm Chính và Liễu Như Thi. Đám đông vội vàng lấy điện thoại ra chụp, thế nhưng Lâm Chính và Liễu Như Thi đã bị vây kín, bọn họ không chụp hay quay được gì. Bọn họ định làm gì vậy? Chắc là ra tay rồi đấy. Đúng là bị ổi, còn không cho chúng ta quay lại. Hai người đó đúng là đen đủi mà, người qua đường xôn xao bàn tán. Trương Kỳ Nhan và Tiếu Nam nheo mắt cười. Đây không phải là lần đầu bọn họ thấy Trần Hỉ sử dụng thủ đoạn như thế này. Các người định làm gì vậy? Đứng lại cho tôi, Liễu Như Thi tái mặt, hét lớn. Như Thi, không sao đâu, tôi sẽ xử lý, Lâm Chính nói. Liễu Như Thi gật đầu nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Đưa bọn họ đi, nếu phản kháng thì đấm cả hai chân hai tay cũng không sao. Người bảo vệ trước đó tấn công Lâm Chính gầm lên. Ok la, xông lên. Đám đông mừng lắm, ai cũng thò tay ra chộp lấy Liễu Như Thi. Cô gái đó xinh thế cơ mà, đương nhiên là họ không thể bỏ qua cơ hội có thể sàm sỡ này. Liễu Như Thi tái mặt, đúng lúc này, có tiếng quát vang lên. Dừng tay hết cho tôi. Giọng nói vang lên, cả đám thất kinh. Vội vàng quay qua nhìn. Họ thấy một nhóm người lao vào, đồng thời còn vác theo rất nhiều máy móc thiết bị giống như một tổ phim. Khi mọi người nhìn thấy người đi đầu tiên thì tất cả đều hết hồn. Ôi trời ơi! Là đạo diễn Tống Kinh. Đạo diễn Tống Kinh tới rồi. Ôi trời! Đạo diễn quay bộ phim, Chiến Hổ, đúng không? Hôm nay gặp người thật rồi. Đám đông hét lên, ai cũng điên cuồng chụp ảnh. May mà có những người đi cùng ngăn lại, nếu không... Cả hiện trường đã bị mất kiểm soát rồi. Tống Kinh, Trần Hỉ bàng hoàng, Tiếu Nam và Trương Kỳ Nhan cũng giật mình. Vô duyên vô cớ sao Tống Kinh lại tới đây chứ? Tôi nghe nói ông ta đang quay phim ở Thượng Hỗ mà. Hôm nay cũng là ngày quay, sao lại chạy tới Giang Thành chứ? Hai người bọn họ lầm bầm. Một giây sau, hai người họ đã phải nín thở. Bao gồm cả Trần Hỉ cũng vậy. Bọn họ thấy Tống Kinh ra sức đẩy những người đang bao vây Lâm Chính ra và đứng trước mặt anh. Cung kính cúi mình. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Cả hiện trường im phăng phắc. Tất cả đều nhìn Lâm Chính. Khổ chố tròn mắt. Chủ tịch Lâm sao? Người này là chủ tịch Lâm. Cách Trương,